gì. Kỷ niệm sâu ân tình cũ xa xưa. Ôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa. Giọt lệ sâu làm sao xóa hết tâm tư. Thôi em đừng tới nữa làm gì, đừng để lòng xe lại khúc yêu đương. Thôi em đừng tiếc, em đừng tiếc, đừng tiếc nữa, đừng để lòng anh trở lại kiếp u buồn. Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, để sâu chia ly buồn tê tái. Thương đau tấm